Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 851, Nhập Mộng 2. Trung Tình Nhi không phải mù quáng yêu Khang Vi. Nếu thực sự là Khang Vi động tay động chân thì nàng nhất định phải đòi một lời giải thích. Thích Thiền giơ hai ngón tay, có hai khả năng. Hoặc là Cửu U giáo nói đúng, trên đời này thực sự có luân hồi chuyển thế, ngươi và Khang thí chủ có duyên từ kiếp trước. Hoặc là ngươi đã trúng phải thuật nhập mộng. Lục Dương thầm nghĩ luân hồi chuyển thế thực sự có, nhưng chỉ giới hạn ở một mình Lý Hạo Nhiên. Khả năng thứ hai là lớn nhất. Một bên vẫn luôn lắng nghe, Trung Minh bỗng nổi trận lôi đình. Đập mạnh đùi, ta biết ngay là tên họ Khang kia không ổn rồi. Nói xong định cầm lấy sẻng, xông ra ngoài bắt Khang Vi lại. Thích Thiền ngăn Trung Minh lại, thí chủ đừng vội, Khang Vi làm như vậy đã vi phạm pháp luật, nhưng mọi chuyện đều phải có bằng chứng mới có thể vững chắc. Hay là như thế này, tối nay ba chúng ta cũng nhập mộng, tìm bằng chứng trong mộng mới là cách chắc chắn nhất. Nghe Thích Thiền nói vậy, Trung Minh bình tĩnh lại. Đúng vậy, đây mới là cách tốt nhất. Lục Dương nghe Thích Thiền nói vậy, liền hỏi, ngươi biết thuật nhập mộng sao? Đã học qua một chút. Trước đây khi Bần Tăng ra ngoài trừ yêu diệt ma, có yêu nữ thèm khát sắc đẹp của Bần Tăng, muốn khống chế Bần Tăng trong mộng. May mà Bần Tăng trong mộng đang ở Đại Hùng Bảo Điện tụng kinh, tượng Phật trong Bảo Điện hiển linh, trấn áp yêu nữ. Bần Tăng lo sợ sau này lại xảy ra chuyện tương tự, nên đã học thuật nhập mộng. Nếu tối nay Khang thí chủ vẫn thi triển thuật huyễn mộng, thì Bần Tăng sẽ kéo hai vị sư huynh cùng nhập mộng. Được, làm phiền Trung Minh thí chủ chuyển đến đây ba chiếc chăn, để ba sư huynh để chúng ta ngủ. Trung Minh lập tức gọi người hầu đến, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất trong phòng ngủ, từ phòng bên chuyển đến ba chiếc chăn tốt. Nói ra thật xấu hổ, theo như lời đồn, người sáng lập ra Phật môn bất kể lúc nào, ở đâu, đều có thể ngủ được. Quả thực có thể gọi là cảnh giới trời đất cùng ta sinh ra, Bần Tăng vẫn chưa đạt đến cảnh giới như vậy. Muốn ngủ thì phải nằm trên giường mới được. Lục Dương lén nhìn Bất Hủ Tiên Tử đang ngủ say trên đài sen, tư thế vô cùng phản cảm. Khi ở yêu vực, tiên tử còn thường xuyên ngủ trên cây, quả thực là có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhập mộng phải vào ban đêm, nếu không chỉ ba sư huynh đệ họ nhập mộng, còn Khang Vi không nhập mộng thì cũng vô ích. Quá trình chờ đợi khá nhàm chán, ba người liền trò chuyện với Trung Tình Nhi. Trung Tình Nhi gặp Thích Thiền dáng vẻ đường đường, mặc dù là người xuất gia, nhưng tướng mạo tuyệt hảo, được xưng tụng một tiếng Mỹ thiếu niên, khác xa so với anh Tuấn của Khang Lang. Thích Thiền chú ý đến điều này, khuyên giải, nữ thí chủ, Bần Tăng là người xuất gia, nếu nữ thí chủ có ý nghĩ khác thường đối với Bần Tăng, hãy đoạn tuyệt, để tránh vướng bận trong lòng. Mạnh Cảnh Chu nhìn Thích Thiền không thuận mắt, bây giờ muốn cho Thích Thiền uống 20, giọt máu tráng dương, đêm xuống. Trung Tình Nhi vừa trò chuyện vừa bắt đầu buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Đối phương thi pháp sao? Mạnh Cảnh Chu nóng lòng muốn thử, nhưng hắn còn chưa chủ động tiến vào mộng. Chờ thêm chút nữa. Lại qua khoảng một khắc, Thích Thiền đột nhiên nói, đến rồi. Hai vị sư huynh chuẩn bị nhập mộng. Mạnh Cảnh Chu lập tức nằm xuống, chui vào chăn ấm áp, nhắm mắt lại. Đột nhiên sắc mặt Mạnh Kinh Chu thay đổi, ồ không. Sao vậy? Quá phấn khích. Không ngủ được. May mà Lục Dương có khả năng ứng biến ngẫu nhiên rất mạnh, chui ra khỏi chăn, vận động cơ thể, không sao, ta đấm cho ngươi một phát là ngủ ngay, ngươi thả lỏng chút, nếu không hiệu quả không tốt. Chết tiệt, ngươi đợi chút, ngươi định làm thật à? Cú đấm từ từ lớn dần trong con ngươi của Mạnh Cảnh Chu dần dần mở rộng, rồi bùng một tiếng, mất đi ý thức. Lục Dương rất hài lòng với thành quả của mình, bình yên ngủ. Thích Thiền cũng rất nhanh đi ngủ. Trong mơ, hắn kết ấn, thi triển pháp thuật nhập mộng, kéo mình cùng hai người đang ngủ bên cạnh vào giấc mơ của Trung Tình Nhi. Đây chính là cảnh trong mơ sao? Cảm giác thật mới lạ. Mạnh Cảnh Chu lần đầu tiên tỉnh táo nhập mộng, có cảm giác mơ mơ màng màng. Lục Dương cũng cảm thấy rất thú vị, nơi họ đang ở là một rừng đào, hoa đào bay bay, tựa như tuyết màu hồng. Nơi đó chính là nữ thí chủ. Thích Thiền chỉ vào một cái đình nhỏ không xa, nói... Cái đình nhỏ là điểm ngắm cảnh đẹp nhất của cả rừng đào, vừa có thể ngắm hoa đào, lại không đến nỗi đầy đầu toàn là hoa. Đừng làm ầm lên, trước tiên lén lút đi xem thế nào. ba người nhẹ nhàng tiến đến gần đình nhỏ. Trong đình nhỏ, Trung Tình Nhi ăn mặc táo bạo, quyến rũ hơn nhiều so với khi ở phòng riêng. Trung Tình Nhi đang nắm tay Thích Thiền Do trong mơ tưởng tượng ra, nhìn chàng ta với ánh mắt dịu dàng. Thích Thiền Do tưởng tượng ra có mái tóc dài, càng thêm tuấn tú. Thích Thiền, chúng ta ở bên nhau được không? Được. Không xa, một nam tử chạy loạng choạng tới, không thể tin được nhìn cảnh này. Tình Nhi, hắn là ai? Trung Tình Nhi nhìn nam tử, nhàn nhạt nói, Khang Vi, chúng ta chia tay đi. Mạnh Cảnh Chu lập tức nghẹn họng. Hắn quay đầu nhìn Thích Thiền thật sự. Tiểu tử ngươi là mị ma tiên thể hả? Chương 852, mặt dây chuyền. Ban đầu, kế hoạch của Lục Dương và hai người kia là tìm bằng chứng xác thực, vạch trần bộ mặt thật của Khang Vi, để Trung Tình Nhi nhận ra rằng mối tình trước đây đều là lừa dối. Bây giờ không cần nữa rồi, người ta đã đổi ý, thích Thích Thiền rồi. Mạnh sư huynh nói đùa rồi, Bần Tăng chỉ đẹp trai hơn người thường một chút thôi. Đáng tiếc là thế nhân chỉ nhìn vào lớp da đẹp này của Bần Tăng, còn lý tưởng Phật Pháp của Bần Tăng thì lại chẳng hề để tâm. Mạnh Cảnh Chu muốn đánh người ngày càng mãnh liệt. Bên kia, trong tiểu đình vẫn đang diễn ra màn kịch hai chàng trai tranh một cô gái. Khang Vi, ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau. Trung Tình Nhi nép vào, lòng Thích Thiền, lúc nói chuyện với Khang Vi thì cứ nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thích Thiền, sợ Thích Thiền không vui. Thích Thiền véo nhẹ mũi của Trung Tình Nhi, ngốc ạ, sao ta lại không vui được chứ, ngươi từ chối hắn, chọn ta còn chưa kịp vui mừng đây. Thích Thiền, ngươi thật tốt, ngươi cũng vậy. Khang Vi bối rối. Chuyện gì thế này, hôm qua vẫn còn tốt đẹp, sao hôm nay lại bị cắm sừng rồi, mà còn là trong mơ nữa chứ. Nhìn Khang Vi thế này thì đúng là người bình thường rồi, chẳng có chút dấu vết tu luyện nào cả. Người tu hành dù không biểu lộ tu vi thì cách thở, cách đi cũng khác người bình thường chưa từng tu luyện. Trừ khi đối phương cố tình che giấu, hoặc đạt đến trạng thái trở về tự nhiên. Người bình thường sao có thể dùng thuật nhập mộng được. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cau mày, như vậy chẳng phải là làm cho hai người họ trông rất ngốc sao? Hay là ra tay đi, ta thực sự không nhìn nổi nữa, nổi hết cả da gà rồi. Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Thích Thiền nhìn bản sao của mình và Trung Tình Nhi tình trạng ý thiếp, cũng có chút không nhìn nổi nữa, gật đầu đồng ý. Lên! Mạnh Cảnh Chu gào lên một tiếng, giọng nói lớn đến mức làm Lục Dương giật mình. Ai? Khang Vi là người phản ứng đầu tiên, trong mơ hắn vẫn tỉnh táo. Trung Tình Nhi là chủ nhân của giấc mơ, nhưng đầu óc lại mơ hồ, phản ứng rất chậm. Khang Vi phản ứng nhanh cũng vô dụng, khi tam đại thiên kiêu của thế gian ra tay, ngay cả hóa thần kỳ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám giao chiến trực diện, huống hồ gì một người bình thường như hắn. Ba người xông lên, đè Khang Vi xuống đất, Thích Thiền động niệm, biến ra một sợi dây thừng, trói chặt Khang Vi. Đã để mắt đến ngươi từ lâu rồi, ngoan ngoãn cho ta. Mạnh Cảnh Chu hung tợn nói, vẻ mặt dữ tợn. Trung Tình Nhi lúc này mới phản ứng lại, hai Thích Thiền. Thích Thiền lặng lẽ nhìn Trung Tình Nhi, cảm thấy sau khi xử lý xong chuyện này, phải cố gắng tránh xa phủ họ Trung. Đột nhiên, bóng dáng của Khang Vi dần nhạt đi, Thích Thiền nhanh tay nhanh mắt, biến ra một lá bùa, dán lên trán Khang Vi, ngăn chặn sự biến đổi tiếp theo. Bần Tăng đã ngăn cản sự thức tỉnh của hắn, xin hai vị sư huynh thức tỉnh, đến nhà của Khang Thí Chủ, Bần Tăng ở lại đây để đề phòng có chuyện bất trắc. Được, nhưng hai chúng ta phải làm thế nào để tỉnh lại đây? Học theo ta. Thích Thiền kết một ấn quyết, đặt trước ngực, lúc kết ấn quyết, kinh mạch vận chuyển không hề che giấu, với thiên phú của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, chỉ cần nhìn một lần là có thể học được. Hai người từ từ tỉnh lại, đá chăn ra, lộn nhào một cú bật dậy. Địa chỉ của Khang Vi đã được hỏi thăm từ trước ở Trung Minh, hai người khiêng Thích Thiền, chạy một mạch, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của người đi đường, chạy qua hai con phố, tìm thấy nhà của Khang Vi. Nhà của Khang Vi chỉ là một ngôi nhà gạch ngói rất bình thường, không thể so sánh với tòa nhà ba gian ba mái của phủ họ Trung. Hai người đá tung cửa, phòng, tìm thấy Khang Vi đang ngủ say trong nhà. Quả thực là một người bình thường. Hắn đang cầm cái gì trong tay vậy? 10 ngón tay Khang Vi đan vào nhau, đặt trước ngực, nắm chặt một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền có dao động linh lực, hẳn là một pháp khí, hắn có thể xâm nhập vào giấc mơ của tiểu thư họ Trung, có liên quan đến mặt dây chuyền. Lục Dương lay Thích Thiền, tỉnh lại đi, chúng ta đến rồi. Trong mơ, Thích Thiền cảm nhận được mình đang tỉnh lại, liền nhanh chân ném Khang Vi ra khỏi giấc mơ. Nếu không chỉ mình ra ngoài mà Khang Vi không ra, đối phương có thể bắt Trung Tình Nhi làm con tin. Khang Vi và Thích Thiền trước sau tỉnh lại. Khang Vi nào có biết đối phương là tu sĩ, mình chắc chắn không đánh lại được. Khang thí chủ, Bần tăng hy vọng ngươi thành thật khai báo. Chọn đi, ngươi ngoan ngoãn khai báo, hay là chúng ta đánh ngươi một trận rồi khai báo. Mạnh Cảnh Chu hoạt động cổ tay, phát ra tiếng rắc rắc, đè Khang Vi vào tường, đấm một phát vào tay Khang Vi. Lục Dương không nói gì, giơ hai ngón tay ra, bắn ra một luồng kiếm khí màu xanh dài một trượng, tiện tay vung một cái, chiếc bàn bên cạnh liền mất một góc, Khang Vi nhìn thấy mà sợ hãi không thôi. Hắn chỉ là một người phàm trần bình thường, làm sao từng thấy cảnh tượng như thế này. Khai báo, ta khai báo hết, ta nên bắt đầu từ đâu? Từ việc ngươi quen tiểu thư họ Trung như thế nào, mặt dây chuyền lấy từ đâu mà bắt đầu? Vâng, vâng. Lần đầu tiên ta gặp tiểu thư họ Trung là vào một tháng trước, đó là một lần tình cờ gặp gỡ, ta nhìn thấy nàng trên phố, đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó về sau, ta ăn không ngon, ngủ không yên, đầu óc chỉ toàn suy nghĩ đến nàng. Nhưng ta biết với điều kiện của mình thì không xứng với tiểu thư nhà giàu, nhưng ta vẫn không thể quên được nàng. Lúc này, Hồng Lão Đại tìm đến ta, hắn nói hắn có một mặt dây chuyền, chỉ cần hướng mặt dây chuyền về phía người thương. Mỗi tối ta vào giấc ngủ sẽ có thể bước vào giấc mơ của nàng, lâu dần, dưới sự ám thị liên tục, nàng sẽ thích ta. Chương 853, Phúc Duyên Thâm Hậu, 1. Để mua mặt dây chuyền này, ta còn vay không ít tiền từ thương hội. Hồng Lão Đại là ai? Hắn là một địa đầu xà ở quanh đây. Ta gặp hắn trong một sòng bạc. Hắn có hơn 30 người dưới quyền. Hắn từng tu luyện ở Trúc Diệp Tông. Hắn là một tu sĩ, tu vi khó lường. Sau này hắn phạm lỗi trong giáo phái, bị trục xuất khỏi sư môn. Mặc dù bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng nghe nói hắn vẫn lén lút giao lưu với những đại nhân vật trong Trúc Diệp Tông. Khang Vi cố ý nhắc đến danh tiếng của Trúc Diệp Tông, hòng dọa lui ba người này. Hồng Lão Đại ở đâu? Lục Dương không hề nao núng, nghe cũng chưa từng nghe đến tông môn nhỏ bé này. Khang Vi không trả lời, Mạnh Cảnh Chu lộ vẻ tức giận, như bất động minh vương trong truyền thuyết, dọa cho Khang Vi run rẩy, đành phải dẫn ba người đi tìm Hồng Lão Đại. Nơi ở của Hồng Lão Đại cách đây không xa, chỉ cách một con phố. Hồng Phủ, thật là bề thế. Nơi ở của Hồng Lão Đại còn lớn hơn cả nhà họ Trung. Đứng lại, các người là ai? Là trùm giang hồ. Hồng Lão Đại đã sắp xếp người canh gác ở cổng Hồng Phủ để tránh kẻ thù tìm đến tận cửa. Ba người Lục Dương nào thèm trả lời, tiện tay vung một cái là hất văng bọn chúng đi. Bên trong Hồng Phủ toàn là thuộc hạ của Hồng Lão Đại, đang ồn ào náo nhiệt, ăn uống linh đình, thấy ba người xông vào liền xông lên, muốn chặn ba người lại. Mạnh Cảnh Chu đấm một quyền vào không khí, tiếng nổ siêu thanh trực tiếp khiến những người này ngất xỉu. Trong phòng sâu trong Hồng Phủ, Hồng Lão Đại đang trò chuyện với một thiếu nữ, sư muội, yêu cầu của muội hơi khó khăn. Quan phủ quản lý rất nghiêm ngặt về mặt này, nếu cha đến đầu sư huynh, e rằng cả đời này sẽ xong. Thiếu nữ mỉm cười, đưa cho Hồng Lão Đại một chiếc hộp gỗ, làm phiền Hồng sư huynh phí tâm rồi. Hồng Lão Đại mở hộp gỗ ra, tim đập chậm lại hai nhịp. Thứ này lại là một viên trúc cơ đan, mà phẩm tướng không phải chủng loại kém nhất. Hắn không chút biến sắc cất hộp đi, cười nói, mặc dù quan phủ quản lý nghiêm ngặt, nhưng sư huynh là người như thế nào, há lại không có cách, nhưng muội muốn sư huynh giết ai? Nàng tên Phục Linh, người Tuyên Thành, tu vi luyện khí tầng 3, hiện tại đến đây để đàm phán làm ăn. Nhưng chỉ là một nữ tử có chút nhan sắc, cũng dám cướp tình lang với ta, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hồng Lão Đại cười trừ, nếu như vậy, quả thực đáng chết. Đột nhiên, bên ngoài vọng vào tiếng đánh nhau. Hồng Lão Đại cau mày, ta ra ngoài xem tình hình thế nào. Các ngươi là ai? Hồng Lão Đại bước ra khỏi phòng, tỏa ra khí tức luyện khí đại viên mãn, muốn dọa lui ba người. Còn có một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, dáng người cân đối, đáng yêu đi theo Hồng Lão Đại ra ngoài. Lúc đầu, Lục Dương tưởng rằng nàng bị Hồng Lão Đại bắt cóc, nhưng lại phát hiện đối phương kỳ thực là tu vi trúc cơ kỳ. Đệ tử Trúc Diệp Tông, mặt dây chuyền này là ngươi bán cho Khang thí chủ. Thích Thiền niệm một câu A-di-đà Phật, lôi Khang Vi và mặt dây chuyền ra. Có thì sao? Hồng Lão Đại cau mày, không ngờ lại là vì chuyện này. Bán mặt dây chuyền không phạm pháp, nửa đêm không ngủ, ngươi là một hòa thượng dẫn theo hai hộ pháp đến tìm ta làm gì? Lục Dương cười lạnh, bán mặt dây chuyền quả thực không phạm pháp, nhưng ngươi xúi dục Khang Vi đi lừa tiểu thư nhà họ Trung thì không đúng rồi. Hắn còn có một lý do không nói, mặt dây chuyền này là một pháp khí, Khang Vi chỉ là một người bình thường. Vậy mà chỉ bằng cách vay tiền đã có thể mua được, nguồn gốc của mặt dây chuyền này chắc chắn không trong sáng. Các ngươi là ai? Tay chân vươn quá dài rồi. Hồng lão đại lăn lộn giang hồ nhiều năm, cũng không phải dễ bắt nạt. Hắn gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra hai bàn tay lớn đen ngòm do sương mù tạo thành. Vấn Đạo Tông, Lục Dương, rầm. Hồng lão đại không nói hai lời, quỳ xuống đất, hai tay ôm sau gáy, ta có tội, ta tự thú. Nếu như người đến là ngục tốt thì Hồng lão đại vẫn còn đủ can đảm để chống cự, nhưng Lục Dương thì khác. Ai ở đại hạ mà không biết đến Lục Dương, tu sĩ thì biết rằng hắn ở Kim Đan Kỳ đã đánh ngang tay với Lục Thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo. Còn dân thường thì biết hắn là nhân vật chính của Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên. Năm đại tiên môn, đó là thế lực cao cao tại thượng, tu tiên đại năng như mây, nghe nói ngay cả trong tiên môn cũng không phân chia cấp bậc cho luyện khí kỳ. Lão Tổ Tông có tu vi cao nhất của Trúc Diệp Tông cũng chỉ mới ở Nguyên Anh Kỳ, còn không đủ tư cách sách giày cho tiên môn. Huống chi là Lục Dương của Vấn Đạo Tông, đây chính là thiên kiêu tuyệt thế từng đảm nhiệm chức vụ tông chủ tạm quyền của Vấn Đạo Tông khi còn rất trẻ, tương lai chắc chắn sẽ là tông chủ của Vấn Đạo Tông. Ngay cả thành chủ gặp Lục Dương cũng phải khách sáo, huống chi là một kẻ ở luyện khí kỳ như hắn. Mạnh Cảnh Chu liếc nhìn Lục Dương đang có chút đắc ý, hối hận không thôi. Vừa nãy chậm một bước báo tên, cho dù bây giờ có báo tên thì hiệu quả cũng không bằng Lục Dương nữa rồi. Cô gái đi cùng Hồng lão đại cũng bị cái tên Lục Dương làm cho giật mình, vậy mà lại là Lục Thiên Kiêu trong truyền thuyết. So với Lục Thiên Kiêu thì người trong lòng mình chẳng là gì cả. Hơn nữa vị Lục Thiên Kiêu này cũng không tệ. Hai người đứng cạnh Lục Thiên Kiêu này, nhìn vào vị trí đứng thì hẳn là có địa vị ngang bằng với Lục Thiên Kiêu, đều rất anh tuấn, đặc biệt là vị hòa thượng kia, đẹp trai nhất. Cô gái cân nhắc xem nên chọn người nào trong ba người này. Lục Dương nheo mắt cười nói, Hồng lão đại, đầu thú không chỉ đơn giản là đầu hàng, mà còn phải thành khẩn khai báo hành vi của mình. Ta khai hết. Hồng lão đại vội vàng nói. Chương 854, Phúc Duyên Thâm Hậu, 2. Mặt dây chuyền mà ngươi bán lấy từ đâu, đã bán ra bao nhiêu rồi? Là hơn một tháng trước, có người tìm đến ta, nói muốn nhờ ta bán một lô mặt dây chuyền, ban đầu ta không muốn. Nhưng đối phương có tu vi rất cao, nếu ta không đồng ý thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm, bất đắc dĩ ta phải đồng ý với yêu cầu của người đó. Người đó còn có một yêu cầu nữa, nói rằng ta chỉ được bán mặt dây chuyền cho người phàm, không được bán cho tu sĩ. Lục Dương cau mày, người đó là ai, trông thế nào, tu vi ra sao? Không biết tên là gì, gầy gò cao cao, giống như một cây sào, cũng không biết tu vi thế nào. Lục Dương và hai người cau mày, xem ra kẻ bán mặt dây chuyền có mưu đồ gì đó, chỉ không biết mục đích là gì. Tiên tử, tỉnh dậy đi, đừng tu luyện nữa. Lục Dương bước vào Đại Hùng Bảo Điện trong không gian, tinh thần, lay tỉnh Bất Hủ tiên tử đang tu luyện pháp thuật nhập mộng. Hà, sao vậy? Vân Nha đầu đánh tới rồi sao? Bất Hủ tiên tử mơ màng ngồi dậy từ trên đài sen, mắt lim dim. Gặp phải chút chuyện, cần mượn kiến thức của ngươi. Ngáp, chuyện gì? Ngươi xem mặt dây chuyền trong tay ta này. Mặt dây chuyền. Bất Hủ tiên tử nhìn qua góc nhìn của Lục Dương, nhìn thấy mặt dây chuyền đang đung đưa trong tay. Đây là do ai luyện chế? Mặt dây chuyền có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, chỉ là thủ pháp luyện chế quá tệ, kém xa gối hoàng lương của ta. Lục Dương, đối tượng sử dụng thì sao? Có tác dụng với cả người phàm và tu sĩ không? Luyện chế quá thô, chỉ có thể xâm nhập vào giấc mơ của người phàm, tư tưởng luyện chế thì không có vấn đề gì, nếu luyện chế tinh tế hơn thì cũng có thể xâm nhập vào giấc mơ của tu sĩ. Nếu nhất định phải nói có vấn đề gì thì chính là mặt dây chuyền này có thể ghi lại giấc mơ. Có nghĩa là dùng mặt dây chuyền để làm gì trong mơ, đối với chủ nhân của giấc mơ có ảnh hưởng gì thì đều có thể ghi lại được. Lục Dương nhất thời không hiểu nổi đối phương muốn làm gì. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, để quan phủ giải quyết. Vậy còn ngươi là ai? Lục Dương nhìn về phía nữ tử đáng yêu. Ta, ta là sư muội của hắn, tiện đường đến thăm hắn. Nữ tử bị ánh mắt của Lục Dương làm cho sợ hãi. Ồ, hai người cách nhau 20 tuổi, nửa đêm đến thăm hắn, cô nam quả đơn ở chung một phòng. Đúng, đúng vậy. Thích Thiền bước ra một bước, tụng chân ngôn quyết, chữ Phật màu vàng khổng lồ in vào giữa trán nữ tử. Nữ thí chủ, hãy nói thật đi. Dưới sự ảnh hưởng của chân ngôn quyết, nữ tử đã nói ra mục đích của chuyến đi này, ta nhờ Hồng Sư Huynh giết một đối thủ tên là Phục Linh. Lục Dương trầm mặc. Mạnh Cảnh Chu bối rối. Sao lại là cô nương Phục Linh nữa rồi? Mọi chuyện đã rõ ràng, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Lục Dương rời khỏi Hồng Phủ, ra ngoài phố tìm Ngục Tốt đang tuần tra. Ngục Tốt đại ca, ở đây lại có án mạng rồi. Lục Dương chào hỏi đối phương, tối hôm qua chính là giao tên tu sĩ giết người cho đối phương. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Sau khi Lục Dương nói rõ mọi chuyện ở Hồng Phủ, Ngục Tốt nhìn Lục Dương như nhìn thấy ma. Tối hôm qua ngươi đưa đến một tên sát thủ giết người bất thành, tối nay ngươi lại bắt được một đám giết người nửa chừng. Ngục Tốt suýt nữa thì tưởng Lục Dương là sát thủ từ nơi khác đến đây mở rộng hoạt động kinh doanh, mượn tay quan phủ trừ khử đối thủ cạnh tranh trong thành. Rất nhanh, Ngục Tốt đã liên lạc với cấp trên, gọi đến một nhóm Ngục Tốt, áp giải tất cả mọi người trong Hồng Phủ đến quan phủ, thẩm vấn suốt đêm. Gia đình họ Chung với tư cách là nhân chứng và nạn nhân cũng đã đến nha môn. Đại sư, sự việc đã kết thúc rồi sao? Trung Minh kích động nói. Đúng vậy, chuyện của lệnh ái là do Khang Vi xử, dụng pháp khí gây ra, giờ đã rõ ràng, chỉ chờ quan phủ xử lý thôi. Cảm ơn đại sư. Trung Minh sao có thể không kích động, vấn đề làm phiền hắn cả tuần, đại sư chỉ giải quyết trong một đêm. Vậy tiền hương hỏa này, 500 lượng bạc. Đối với Trung Minh, 500 lượng bạc chỉ là chuyện nhỏ, lập tức lấy ra một tờ ngân phiếu 1.000 lượng từ trong tay áo. Đại sư, đây là chút tấm lòng. Nhiều quá. Thích Thiền kiên quyết chỉ nhận 500 lượng, Trung Minh không thể lay chuyển được đại sư, đành lấy ra tờ ngân phiếu 500 lượng, cung kính dâng lên. Sự việc kết thúc, Thích Thiền trở về khách sạn, thậm chí không nhìn tiểu thư nhà họ Trung lấy một cái. Tối nay đến Xuân Hương lâu tôi luyện tâm cảnh không? Lục Dương cười nói, đi theo Thích Thiền làm pháp sự quả thực là mở rộng tầm mắt. Không cần, mới qua một đêm, vẫn chưa phải lúc dục vọng của Bần Tăng mạnh nhất, không đạt được hiệu quả tôi luyện tốt nhất, theo Bần Tăng thấy, cứ chờ thêm 3 ngày thì tốt hơn. Tinh tế, ba người trở về khách sạn thì vừa lúc gặp tỷ muội Phục Linh cũng vừa trở về khách sạn. Ồ, đại sư các người về muộn thế. Làm pháp sự làm trễ nải một chút thời gian, Bần Tăng thấy hai vị thí chủ trở về cũng không còn sớm. Phục Linh cười đến mức mắt chỉ còn là khe hở, hôm nay may mắn, khách hàng trước giờ vẫn không đàm phán được thì hôm nay cuối cùng cũng đàm phán được rồi. Bàn bạc rất nhiều chi tiết, sau khi hoàn hồn mới phát hiện đã muộn thế này. Thích Thiền niệm một câu A-di-đà Phật, Phục Linh thí chủ, phúc duyên thâm hậu. Vậy thì mượn lời cát tường của đại sư, nhưng chuyện hôm nay thực sự rất kỳ lạ. Cũng không biết sao nữa, hôm qua khách hàng đó còn đưa ra rất nhiều điều kiện quá đáng, hôm nay lại đổi giọng. Nói gì mà coi như làm việc thiện tích đức, xem lời đại sư nói có linh nghiệm không các kiểu vậy. Chương 855, hiệu suất cao. Tối qua mệt quá, chưa kịp hỏi, Khổng Tước cô nương vì sao bị sát thủ theo dõi. Mạnh Cảnh Chu hiệp can nghĩa đảm, thấy việc nghĩa thì làm. Khổng Tước trầm ngâm một lát, ba người tối qua đã cứu mạng mình, đáng tin, nói cũng không sao, nơi này không tiện nói chuyện, về phòng rồi nói tiếp nhé. Ba nam hai nữ, năm người đi đến phòng của Khổng Tước. Khổng Tước rót trà cho bốn người, đặt ấm trà xuống, từ từ nói, chuyện này phải kể từ sau khi sư phụ rời khỏi đạo quán. Đạo quán do sư phụ chủ trì tên là Sơn Hà Quán, trong quán chỉ có ta và sư phụ hai người. Thời trẻ sư phụ gây ra nhiều món nợ tình cảm, thường xuyên bị người tình tìm đến tận cửa, lâu dần. Sư phụ thấy ta đã tu luyện thành tài, tự bảo vệ mình không sao, bèn lấy cớ vân du tứ phương, rời khỏi đạo quán trốn nợ. Biết tin sư phụ rời đi, những người tình kia đến đạo quán tìm sư phụ ít hẳn, đạo quán trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình ta. Bỗng một ngày, ta đang ngồi thiền trong phòng thì nghe thấy ngoài sân có tiếng động lớn, ta chạy ra xem, thì thấy một nam tử đẫm máu ngã vào sân. Nam tử tướng mạo anh tuấn, nhưng bị thương rất nặng, vạt áo đều thấm đẫm máu. Ta không kịp nghĩ ngợi, bế nam tử vào nhà, cắt áo của hắn, chữa thương cho hắn. Nam tử ngủ mê man gần một tuần, không biết hắn tu luyện công pháp gì, vết thương của hắn dần dần lành lại. Sau khi nam tử tỉnh lại, hắn lầm lì, thậm chí không nói lời cảm ơn, ở trong chùa không chịu rời đi. Ta không thể đuổi hắn ra ngoài nên đành phải để hắn sống trong quán. Lại qua một tháng, vết thương của nam tử lành hẳn, đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay ta, nói rằng hắn thích ta, hy vọng ta có thể đi theo hắn. Ta thậm chí còn không biết tên họ và thân phận của hắn, thái độ của hắn lại rất cứng rắn, nắm chặt cổ tay ta rất đau, ta dãy dụa, lập tức từ chối. Nam tử nhếch mép cười lạnh lùng, nói rằng từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám từ chối mệnh lệnh của hắn, ta là người đầu tiên, còn nói rằng bất kỳ ai hắn để mắt tới, hoặc là trở thành người của hắn, hoặc là trở thành người chết, nếu ta không đi theo hắn, hắn sẽ phái vô số sát thủ truy sát ta, sau đó hắn bỏ đi. Ta không chắc hắn có đang khoa trương hay không, nhưng ta luôn cảm thấy lời nói của hắn mang theo một luồng tà khí, vô cùng sợ hãi. Liền thu dọn hành lý ngay trong đêm, nghĩ rằng đến thành trì phồn hoa, những sát thủ do nam tử phái đến sẽ không dám tìm ta nữa. Mới đến thành Xuân Giang, cũng là ở đây gặp được muội muội và ba vị thiếu hiệp. Ngông cuồng như vậy sao? Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, hắn đường đường là thánh tử của Thiên Đình giáo, còn có thiếu giáo chủ lăn lộn ở bên cạnh cũng không như vậy. Khổng Tước cô nương yên tâm, có chúng ta ở đây, không có sát thủ nào có thể làm hại ngươi được. A Di Đà Phật, hóa ra là như vậy. Xem ra sát thủ tối qua là người đầu tiên, sau này còn có sát thủ ám sát Khổng Tước thí chủ. Thích Thiền lấy từ trong tay áo ra một chuỗi tràng hạt Phật bằng gỗ đàn hương, đưa cho Khổng Tước. Chuỗi tràng hạt này đã được Bần Tăng gia trì nguyện lực, có thể chống lại một khắc công kích của Nguyên Anh kỳ, đồng thời Bần Tăng cũng sẽ có cảm ứng, kính xin Khổng Tước thí chủ nhận lấy để bảo toàn tính mạng. Nguyên Anh kỳ. Khổng Tước há hốc mồm, không biết giá trị của chuỗi tràng hạt này là bao nhiêu, bán cô đi cũng không mua được thứ đắt tiền như vậy. Ta không mua nổi. Thích Thiền mỉm cười, nhét vào tay Khổng Tước, Phật Đà có lời, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, Bần Tăng tự có phúc báo. Không cần thí chủ phải trả gì, chỉ mong thí chủ sau này đừng làm điều ác, làm nhiều việc thiện, như vậy là báo đáp Bần Tăng rồi. Vậy thì đa tạ đại sư. Khổng Tước như được báu vật, dùng khăn tay bọc lại, cẩn thận nhét vào trong lòng. Đây là lần thứ hai ta được Phật môn ban ân. Khổng Tước cười rất vui vẻ. Lần thứ hai. Lần đầu tiên là câu chuyện mẫu thân kể cho chúng ta, lúc chúng ta còn chưa ra đời, lúc ta còn rất nhỏ thì đã lạc gia đình, ký ức không sâu sắc. Muội hẳn nhớ rõ hơn ta chứ. Phù Linh khẽ ừ một tiếng, kể, lúc đầu, phụ thân và mẫu thân mãi không có con. Tình cờ nghe nói ở Cổ Lâm Tự có cao tăng giỏi cầu tự, mẫu thân liền đến Cổ Lâm Tự tìm vị cao tăng đó, tên là Ngự Tâm Đại Sư. Sau khi trở về sau, mẫu thân quả nhiên đã có thai. Mẫu thân thường nói chúng ta được sinh ra là ân huệ của Phật môn, là Phật Đà ban phúc, sau này phải làm việc thiện tích đức, báo đáp ân đức của Phật Đà giáng thế. Sau khi tỷ tỷ đi lạc, mẫu thân cũng đến Cổ Lâm Tự, tìm Ngự Tâm Đại Sư, đáng tiếc lúc đó Ngự Tâm Đại Sư đã viên tịch. Sắc mặt Lục Dương kỳ lạ, phương pháp cầu tự của Ngự Tâm Đại Sư hiệu quả nhanh như vậy, có phải là phương pháp chính thống không? Lục Dương quay đầu hỏi Thích Thiền, ngươi có nghe nói về Cổ Lâm Tự và Ngự Tâm Đại Sư không? Thích Thiền nhẹ lắc đầu, thiên hạ chùa chiền nhiều vô kể, Bần Tăng không thể biết được hết tất cả các chùa. Còn về Ngự Tâm Đại Sư, cũng chưa từng nghe nói qua, có lẽ là một vị cao tăng ẩn cư nơi phố thị. Soảng soảng soảng, cửa phòng của Khổng Tước bị gõ vang, Khổng Tước cô nương có ở đó không? Khổng Tước lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cảm giác nguy cơ nồng đậm bao trùm lấy trái tim. Ai đó? Nha môn. Khổng Tước không hiểu, càng thêm cảnh giác, người của nha môn tìm cô làm gì, tối hôm qua khi báo án, cô đã khai báo hết những gì có thể khai báo rồi. Chương 856, Mai Phục, 1. Lục Dương nhíu mày, hắn dùng thần thức quan sát thấy bên ngoài cửa đúng là bổ khoái, ít nhất là mặc quần áo của bổ khoái. Hơn nữa tu vi không thấp, có kim đan kỳ, trên người còn có mùi máu nhàn nhạt, hiển nhiên là vừa giết người. Lục Dương ra hiệu bằng mắt, ý bảo có họ ở đây thì không sao, cứ mở cửa là được. Khổng Tước lấy hết can đảm mở cửa, là ba bổ khoái lạ mặt. Bổ khoái nhìn thấy trong phòng Khổng Tước cô nương có ba nam hai nữ, cũng giật mình. Sao lại có nhiều người thế này? Hai vị, ai là Khổng Tước cô nương? Bổ khoái cầm đầu không phân biệt được Phục Linh và Khổng Tước, nếu nhận nhầm người thì sẽ thành trò cười. Là ta, xin hỏi có chuyện gì không? Khổng Tước cô nương nhàn nhạt nói. Liên quan đến sự riêng tư của Khổng Tước cô nương, mời Khổng Tước cô nương ra ngoài một lát. Khổng Tước càng thêm cảnh giác, kiên quyết lắc đầu, những người ở đây đều là người đáng tin, cứ nói ở đây là được. Bổ khoái cầm đầu do dự một chút, lựa chọn tôn trọng ý kiến của Khổng Tước. Là thế này, theo lời khai của Khổng Tước cô nương khi cô nương báo án tối hôm qua về nguyên nhân bị sát thủ nhắm đến, cũng như lời khai của sát thủ về kẻ thuê, chúng ta đã báo cáo. Tình hình này ngay trong đêm, đã căn cứ vào những manh mối này mà xác định được nam tử muốn giết cô nương. Châu Mục cho rằng đây là một tên đại gian đại ác, yêu cầu chúng ta phải hành động ngay lập tức. Mới đây thôi, dưới sự phối hợp hành động của các thành, đã phá tan xào huyệt của tên này, đồng thời bắt giữ hắn về quy án. Có tổng cộng 3 tên hóa thần kỳ, 15 tên nguyên anh kỳ, một số tên kim đan kỳ tham gia vào hành động này, ta chính là một trong số đó. Chúng ta muốn xác nhận với Khổng Tước cô nương một chút, có phải là người này không? Nói rồi, bổ khoái lấy ra từ trong ngực một tờ giấy, dung mạo của nam tử trên tờ giấy tuấn tú, còn mang theo vài phần tà khí. Khổng Tước, hiệu suất làm việc của quan viên các ngươi quả nhiên rất cao. Chính là người này. Khổng Tước gật đầu, vẻ mặt kỳ lạ. Hiệu suất của quan phủ cao đến mức khiến nàng phải đợi rất lâu mới phản ứng. Vậy thì không sai rồi. Viên bổ khoái đứng đầu thở phào nhẹ nhõm. Nếu lục tung cả ngày trời mà kết quả lại bắt nhầm người thì trò đùa này sẽ trở nên to lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, cho dù có bắt nhầm người thì người mà họ bắt được hiện tại cũng không phải là người tốt lành gì. Dựa theo những bằng chứng hiện có thể thấy rằng người bị bắt là một tên tội phạm nghiêm trọng, những người tham gia vào chiến dịch này đều có thể lập được một công trạng lớn. Theo quy định, Khổng Tước cô nương vẫn cần phải làm một biên bản nhận dạng, ngươi có thể đi cùng chúng ta đến nha môn không? Khổng Tước gật đầu, đây là nghĩa vụ của nàng theo quy định của pháp luật. Họ có thể đi theo ta không? Khổng Tước chỉ vào 3 người Lục Dương và muội muội của mình, Phù Linh, nàng hơi sợ khi một mình đến nha môn. Tất nhiên là được, chỉ là họ không thể quan sát việc ghi biên bản. Viên bổ khoái đứng đầu có thể hiểu được nỗi lo lắng của Khổng Tước, đó là chuyện thường tình. Trong lúc nói chuyện, lại có thêm 2 viên bổ khoái đi lên lầu. Người nào là Phù Linh? Ồ, Lý Đại Ca, các người cũng ở đây sao? Các người không đi bắt người à? 2 viên bổ khoái đến sau nhìn thấy viên bổ khoái đứng đầu thì sửng sốt. Lý Đại Ca chính là viên bổ khoái đứng đầu, hắn ta thuận miệng nói, không phải là bắt được người rồi nên tìm người bị hại để đối chiếu sao? Tiểu Ngô, các người đến đây làm gì? Ồ, chúng ta vừa thẩm vấn xong nghi phạm, theo lời khai của nghi phạm, nàng ta đã cố gắng thuê côn đồ lưu manh họ Hồng nào đó ám sát một cô gái tên Phù Linh, chúng ta cũng đến đây để đối chiếu. Ai là Phù Linh? Ta là Phù Linh. Phù Linh ngồi dậy trên giường, đứng cạnh tỷ tỷ mình là Khổng Tước. Nhưng ai muốn giết nàng? Lý Đại Ca cùng Tiểu Ngô nhất thời trầm mặc. Kẻ giết người có phải là thích 2 tỷ muội các ngươi không? Cứ quanh quẩn bên các ngươi. Vậy 2 ngươi có thể đi cùng chúng ta không? 2 tỷ muội gật đầu. Luyện khí, Khổng Tước cô nương, cô cũng thật may mắn, tối qua gặp phải một tên sát thủ ở kỳ, theo lời khai của tên sát thủ bị bắt, trên hắn còn có sát thủ ở trúc cơ kỳ, sát thủ ở kim đan kỳ và sát thủ ở nguyên anh kỳ, nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có những tên sát thủ mạnh hơn đến giết cô. Mặc dù tối qua để tên sát thủ lẻn vào nhà trọ là do chúng ta quản lý không tốt, nhưng cô cứ yên tâm, khi chúng ta đã biết được manh mối, chắc chắn sẽ không để xảy ra vụ ám sát thứ 2. Nếu không phải tên sát thủ tối qua đã khai hết mọi chuyện, thì quan phủ cũng sẽ không điều động 3 người ở hóa thần kỳ và 15 người ở nguyên anh kỳ. Còn có cử những tu sĩ cấp cao hơn âm thầm hay không thì Lý Đại Ca không biết. 5 người một lần nữa đến nha môn như tối qua. Những viên quan coi cổng đều cảm thấy ngạc nhiên, họ là những người chịu trách nhiệm trực ca đêm, thế mà liên tiếp 2 đêm đều gặp được nhóm người này. Bần tăng muốn hỏi rằng vị thí chủ đe dọa Khổng Tước cô nương là người như thế nào. Xin lỗi đại sư, chúng ta có quy định, người ngoài không được dò hỏi về vụ án. Thích Thiền gật đầu, tỏ ý hiểu. Triều đình rất chuyên nghiệp về mặt này. Ngũ đại tiên môn thực sự có quyền hành pháp, nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng dựa theo sự tò mò cá nhân, vi phạm mục đích ban đầu của việc thiết lập quyền hành pháp. Chương 857, Mai Phục 2. Tối qua, ba người làm chứng nhân làm biên bản, thân phận khai báo là tu sĩ bình thường, dùng tên giả. Không nói mình là người của tiên môn, quan phủ sẽ không điều tra chi tiết thông tin về danh tính của nhân chứng. Theo kinh nghiệm của Thích Thiền, nếu nói mình là tu sĩ của ngũ đại tiên môn thì chắc chắn sẽ kinh động đến thành chủ sẽ tiếp đón nồng hậu, sau đó hỏi thăm xem khi nào thì rời đi. Dù sao thì tiên môn còn có quyền giám sát, nếu để tiên môn tham gia thì công việc của cả năm sẽ đổ sông đổ biển. Hai tỷ muội bị hai nhóm bổ khoái đưa đi làm biên bản, ba người ở lại khu vực xử lý vụ án, chờ kết quả. Tiên tử, giúp nghe thử tình hình thẩm vấn đi. Lục Dương không nhịn được nói. Lúc này, Bất Hủ tiên tử đang vẽ tranh trên tường của Đại Hùng Bảo Điện, cầm cọ, dưới chân là một đống thùng đựng đầy sơn, trên mặt nàng là những vệt sơn đủ màu. Về việc vẽ gì thì quá trừu tượng, Lục Dương tạm thời chưa nhìn ra. Được. Bất Hủ tiên tử ném cọ vào thùng, dùng mu bàn tay lau mặt, khiến khuôn mặt càng trở nên loè loẹt, cùng Lục Dương chia sẻ tiên thức, thăm dò quá trình thẩm vấn nam tử bị bắt. Phòng thẩm vấn có một pháp trận chuyên biệt để ngăn cách sự thăm dò của thần thức, nhưng rõ ràng là không thể ngăn cách được tiên thức. Trong phòng thẩm vấn được bao phủ bởi nhiều lớp pháp trận, hai viên bổ khoái lão luyện đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nam tử vừa bị bắt về. Nam tử có vẻ ngoài tuấn, tú, vẻ mặt tà khí, hai tay bị khóa chặt, không thể sử dụng linh lực. Hai viên bổ khoái lão luyện rất căng thẳng, đối phương có vẻ mắc bệnh tâm thần, cách suy nghĩ khác thường, không biết là giả vờ hay thực sự bị bệnh. Tên, nam tử tuấn tú cười hờ hững, theo thói quen vuốt móng tay, đáng tiếc là bị khóa chặt, không thể vuốt được. Ha, đây là lần đầu tiên có người dám hỏi thẳng tên của bản tọa như vậy. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, bản tọa tên là Dạ Kiêu. Tuổi, 1600 tuổi. Bốp. Viên ngục tốt giận dữ đập bàn, chỉ tay vào mặt đối phương và quát, ta khuyên ngươi khai thật đi, đừng có giả vờ ngây ngốc. Ánh mắt Dạ Kiêu u ám, nếu ta là ngươi, ta sẽ không giơ tay lên thế đâu, chỉ là hai tên tu sĩ cấp thấp. Cũng dám ra lệnh cho bổn tọa, bảo tên có tư cách nói chuyện với bổn tọa ở hợp thể kỳ ra đây. Một tên ngục tốt già dặn khác dường như nghĩ ra điều gì đó, kéo đồng đội lại, nghi ngờ hỏi, ngươi là tu sĩ hợp thể thời cổ đại tán công trùng tu lại. Còn có chút nhãn lực, hai tên ngục tốt bừng tỉnh, như vậy thì không có gì lạ. Thân phận cụ thể. Ngay cả thân phận của bổn tọa mà các ngươi cũng không biết, còn dám bắt bổn tọa, lá gan không nhỏ nhỉ. Bổn tọa chính là cung chủ Hắc Dạ Các, Dạ Kiêu, ngay cả hoàng đế Đại Ngu Vương Triều khi gặp bổn tọa cũng phải lễ phép. Hai tên ngục tốt nhớ lại kiến thức cổ đại, hình như thời cổ đại có một tổ chức như vậy, là một tổ chức sát thủ. Được thành lập vào năm 6 vạn của lịch Đại Ngu Vương Triều, tính đến nay đã 140 vạn năm. Vậy tại sao sau khi tán công trùng tu, ngươi vẫn tiếp tục thành lập tổ chức sát thủ? Theo tình hình bắt giữ, người tên Dạ Kiêu này đã thành lập một tổ chức sát thủ mới, làm người độc đoán. Chỉ là hai con sâu kiến, cũng dám dò hỏi kế hoạch của bổn tọa. Nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao. Đại thế chi tranh, nhân lực có hạn, đơn thương độc mã tranh giành tài nguyên cuối cùng cũng không thể địch lại thế lực lớn, bổn tọa mới tái lập Hắc Dạ Các. Các ngươi có biết tu sĩ mạnh nhất là loại nào không? Không phải kiếm tu có thể phá vạn pháp bằng một kiếm, không phải thể tu có thể chất vô song. Đó chỉ là chiến đấu trực diện, giữa các tu sĩ, giao thủ không từ thủ đoạn, ám sát mới là cách chiến đấu tốt nhất, vì vậy sát thủ mới là tu sĩ mạnh nhất. Nói xong, Dạ Kiêu từ từ đứng dậy, Hắc Dạ Các tái hiện nhân gian, các ngươi đều là vật tế. Còn về nữ tử khiến bổn tọa hứng thú, tên là Khổng Tước phải không? À ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa. Bổn tọa đã nói, à ta phải hoặc là khuất phục bổn tọa, hoặc là chết. Kẻ chống lại bổn tọa, chưa từng được sinh ra. Viên ngục tốt giận dữ đập bàn, ngồi im, ngồi xuống cho ta. Dạ Kiêu như không nghe thấy, tự nói, bổn tọa tán công trùng tu, tự có người hộ đạo cho bổn tọa. Hai tên ngục tốt sắc, mặt thay đổi, nhận ra điều gì đó. Còn có đồng bọn mà chúng chưa bắt được, hơn nữa tu vi không thấp. Uy áp khủng khiếp bao trùm phủ thành chủ, rõ ràng là tu sĩ hợp thể kỳ. Trong đêm đen, tu sĩ hợp thể kỳ kia đưa tay to ra, bóp nát từng lớp pháp trận của phòng thẩm vấn, lật tung mái nhà, cung kính nói, cung chủ, ta đến muộn rồi, quá chậm, về chịu phạt. Phó cung chủ là người được Dạ Kiêu nuôi dưỡng từ nhỏ, bị khắc ấn ký chủ tớ, cho dù tán công trùng tu, hai người tu vi chênh lệch rất lớn, phó cung chủ cũng phải nghe theo lệnh của Dạ Kiêu. đột nhiên lại có thêm ba luồng khí tức hợp thể kỳ bay lên trời, khóa chặt phó các chủ. Ba luồng khí tức này đều mạnh hơn phó các chủ. Châu Mục đại nhân có tầm nhìn xa trông rộng, sau này còn có người thật. Đừng nói nhảm nữa, mau bắt người lại, về nghỉ ngơi. Là một con cá lớn. Phó cung chủ trợn mắt, lũ chó săn của triều đình. Chúng kế rồi, triều đình có phục kích. Phó cung chủ quay người định chạy, ba tên cường giả hợp thể kỳ của triều đình nào cho hắn cơ hội đó, bọn họ đồng loạt ra tay, bắt giữ phó cung chủ. Hai tên ngục tốt thở phào nhẹ nhõm, ấn Dạ Kiêu vào ghế, ngồi im cho ta đều khai hết. Chương 858, học tập quyền pháp. Thông báo của nha môn Xuân Giang Thành, gần đây, nạn nhân họ Khổng, là nữ, bị sát thủ tấn công. Ba vị tu sĩ nhiệt tình đã nghĩa hiệp can đảm, bắt giữ được sát thủ, ngăn chặn một vụ tấn công đê hèn, Khổng Mỗ không gặp nguy hiểm. Theo điều tra, vụ án nghiêm trọng này là án giết người vì tình, căn cứ vào manh mối do sát thủ cung cấp, nha môn đã lập tức tiến hành điều tra toàn diện, thu thập chứng cứ liên quan, lần theo dấu vết tìm ra tổ chức sát thủ Hắc Dạ Các, những người liên quan đã bị bắt giữ toàn bộ. Theo như được biết, kẻ chủ mưu vụ án nghiêm trọng này và thủ lĩnh của tổ chức sát thủ đều là tu sĩ Đại Ngu Vương triều tên Dạ Mỗ, là người tu luyện chuyển thế, hắn dựa vào người bảo vệ, phó các chủ Hắc Dạ Các trước đây là họ Phạm bảo vệ, thái độ ngạo mạn, giả vờ điên khùng. Hiện tại, nha môn đã bắt giữ họ Phạm, họ Dạ đang khai báo tội lỗi, theo lời khai của họ Dạ, Hắc Dạ Các liên quan đến nhiều vụ án giết người nghiêm trọng, họ Dạ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Sáng sớm, nha môn Xuân Giang Thành và cổng thành đều dán cáo thị, à. Dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu, động tĩnh của ba người ở hợp thể kỳ liên thủ bắt giữ một người ở hợp thể kỳ cũng không hề nhỏ. Tốt lắm, những cổ tu sĩ này thật đúng là vô pháp. Lại là tu sĩ cổ đại, hết chuyện này đến chuyện khác, theo ta thì cứ giết hết đi cho rồi, phiền phức quá. Nghe nói chuyện ở Hán Thủy Thành cách đây một năm chính là do tu sĩ cổ đại gây ra. Hán Thủy Thành là vụ án lớn, ba tu sĩ cổ đại ở độ kiếp kỳ, chúng ta không so sánh được. Khi Lục Dương và hai người ra khỏi thành, tình cờ để ý đến cáo thị dán ở cổng thành. Hai vị sư huynh, các người có từng nghe đến Hắc Dạ Các chưa? Thích Thiền ít tiếp xúc với tu sĩ cổ đại, không hiểu nhiều về các tổ chức cổ đại. Tương ứng, Lục Dương vốn là người có kiến thức cổ xưa phong phú, Hắc Dạ Các là một tổ chức sát thủ được thành lập vào giữa thời Đại Ngu Vương Triều. Tên của nó xuất phát từ người sáng lập ra Dạ Kiêu. Vào thời điểm đó, Hoàng đế và quốc sư đang tranh giành hoàng quyền để thu phục các tu sĩ cao giai, cho nên mới khách khí với Hắc Dạ Các. Cùng với sự mất tích của Dạ Tiêu, Hắc Dạ Các trải qua ba đời các chủ, không còn được như trước, cuối cùng bị các tổ chức sát thủ mới nổi thay thế. Đêm qua, Lục Dương đã nghe hết toàn bộ biên bản thẩm vấn. Dạ Tiêu quả thực có vốn liếng để ngạo mạn, phạm vi hoạt động của hắn chỉ quanh quẩn ở mấy thành trì gần đây. Tu vi cao nhất trong mấy thành trì này chỉ có hóa thần kỳ, hắn có phó các chủ họ Phạm ở hợp thể kỳ bảo vệ, có thể nói là an toàn tuyệt đối. Còn theo điều tra của Dạ Tiêu, trước đây triều đình chưa từng bắt được tu sĩ cổ đại tán công trùng tu, hợp thể kỳ thì đã bắt được vài người. Nhưng đó là vì những tu sĩ cổ đại hợp thể kỳ đó làm việc quá phô trương, chuyên đi trêu chọc những người cùng tu vi hợp thể kỳ của đại hạ. Còn hắn thì không như vậy, hắn chỉ trêu chọc những tu sĩ cấp thấp. Dựa theo kinh nghiệm ở Đại Ngu Vương Triều, đại hạ sẽ cho rằng thế lực của chúng chỉ có nguyên anh kỳ. Để bắt chúng, nhiều nhất cũng chỉ phái ra người ở hóa thần kỳ, sẽ không phái ra người ở luyện hư kỳ và hợp thể kỳ. Lần này thì càng không cần phải nói, hắn chỉ để mắt đến một nữ tu với tu vi luyện khí kỳ, phái một sát thủ luyện khí kỳ đi giết người. Ai mà ngờ được, sát thủ phái đi đêm qua, hôm nay đại hạ lại như không cần tu sĩ, phái đến ba người đến hóa thần kỳ. Nếu như vậy thì hắn cũng không sợ hãi, từ thái độ thẩm vấn đêm qua có thể thấy hắn rất tự tin. Có phó các chủ ở đây, hắn có thể chạy ra bất cứ lúc nào. Càng vô lý hơn là phía đại hạ lại không ra chiêu theo lẽ thường, còn ngầm phái đến ba người hợp thể kỳ đến. Dù sao cũng phải ít phái đi một người, phó các chủ mới có thể chạy thoát. Lục Dương thông qua thần thức của Bất Hủ Tiên Tử quan sát, biết được nhiều hơn. Đêm qua chỉ có ba người hợp thể kỳ lộ diện, mục đích là để tiếp tục câu cá. Mời cường giả hợp thể kỳ trấn giữ, cho dù không ra tay, cũng phải trả phí làm việc. Triều đình cấp cho kinh phí quét sạch trừ gian ở U Châu rất nhiều, không dùng thì phí. Hơn nữa, rất khó để có thế lực đen tối lộ diện, mấy năm cũng không gặp được một lần, đây đều là công trạng. Nếu không phải thời gian không cho phép, Châu Mục thậm chí còn đang cân nhắc xem có nên mời cường giả độ kiếp kỳ đến hay không. Đáng tiếc là đã đánh giá quá cao Hắc Dạ Các, bọn chúng chỉ có một người ở hợp thể kỳ. Bần, tăng trước tiên xin cảm tạ hai vị sư huynh đã chỉ bảo Thích Thiền. Đêm qua ở Nha Môn, Thích Thiền đã đề nghị muốn học độc thân nguyền rủa quyền và lục gia la hán quyền của với hai người Lục Dương không giấu riêng, vui vẻ đồng ý. Hai vị sư huynh ban cho bần tăng thuần dương chi huyết, lại chỉ bảo bần tăng quyền pháp, bần tăng không có gì để báo đáp. Chỉ tiếc là tất cả những gì bần tăng học được đều là Phật pháp do sư phụ truyền thụ, không được sự cho phép của sư môn, không được truyền ra ngoài. Về phương diện sáng tạo pháp thuật, bần tăng kém xa hai vị sư huynh. Sau này nếu có cơ hội, bần tăng nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Chương 859, Đại khoái nhân tâm, 1. Lục Dương cười ha ha, vỗ vỗ vai Thạch Thiền, chúng ta đều là đệ tử tiên môn, ngươi đừng để trong lòng. Nói đến đây, hôm nay không phải tiếp tục mở quầy hàng kiếm tiền sao? Thích Thiền lắc đầu, thiện chủ Trung Minh đã cho bần tăng 500 lượng, đủ để đến lầu Xuân Hương một lần rồi. Đi thêm một lần nữa là có thể tôi luyện tốt tâm cảnh rồi sao? Thành hay không vẫn chưa biết, nhưng bần tăng phải có giác ngộ này. Ba người bọn họ đều ở Nguyên Anh kỳ, nếu ngẫu nhiên thi triển một bộ quyền, chỉ cần ra một quyền đã có thể thổi bay một ngôi nhà, sử dụng quyền pháp ở trong rất bất tiện nên họ chọn đi ra ngoài. Ngừng ở đây đi. Ba người chọn một khoảng đất trống, xung quanh không có người, sẽ không làm thương người đi đường. Lục Dương bắt đầu trước, ta nói trước nhé, về việc tại sao La Hán quyền của ta lại rụng tóc, ta cũng không rõ, nguyên lý vẫn chưa nghiên cứu ra, ta chỉ có thể đánh cho ngươi xem vài lần, ngươi cứ nhìn. Như vậy là đủ rồi. Thích Thiền biết La Hán quyền, hắn muốn hiểu rõ sự khác biệt giữa lục gia La Hán quyền của và La Hán quyền thông thường. Lục Dương đứng vững tấn, bày thế, hét lớn và đánh. Mỗi cú quyền đều mạnh mẽ và uy lực, âm thanh Phật giáo vang lên, đó là dấu hiệu của việc luyện La Hán quyền đến cảnh giới cao thâm. Sắc mặt Thích Thiền đầy nghiêm trọng, quan sát kỹ từng quyền từng cước của Lục Dương. Lục Dương thu tay, thế nào? Thích Thiền lắc đầu, bần tăng tư chất ngu độn, không nhìn ra sự khác biệt. Đổi người, ta đến. Mạnh Cảnh Chu chỉ mong có người học được độc thân nguyền rủa quyền của mình, hoặc nói đúng hơn tốt nhất là tất cả mọi người đều học được. Lúc giao đấu, mọi người cùng sử dụng độc thân nguyền rủa quyền, ai cũng độc thân, trở thành thế giới lý tưởng. Độc thân nguyền rủa quyền này của ta có nguồn gốc từ độc thân linh căn, không chắc người ngoài có học được không, hắn phải chuẩn bị trong lòng. Bần tăng hiểu. Mạnh Cảnh Chu sử dụng độc thân nguyền rủa quyền, không nói đến hiệu quả của quyền pháp, chỉ nói đến uy lực của quyền pháp, đó chính là một bộ quyền pháp kinh khủng ngang ngửa La Hán quyền. Thích Thiền cau mày, độc thân nguyền rủa quyền, hắn đã có một số manh mối, đây là quyền pháp chứa đựng nhân quả, rất thử thách sự giác ngộ. Đánh xong một bộ quyền pháp, Mạnh Cảnh Chu thở cũng không thở, thế nào? Chứa đựng nhân quả, đối với số phận của người thi triển có yêu cầu rất lớn, bần tăng không có được điều kiện trời ban như Mạnh sư huynh, e là khó mà học được. Mạnh Cảnh Chu, chúng ta phân chia địa điểm để so tài, ngươi giải thích cho ta hiểu xem cái gì gọi là điều kiện trời ban. Thích Thiền nghiên cứu một ngày, cuối cùng vẫn thất bại. Mãi đến ba ngày sau, Thích Thiền nghỉ ngơi dưỡng sức thành công, Thích Thiền vẫn chưa học được. Thích Thiền một lần nữa uống 20 giọt máu thuần dương, tụng kinh tâm kinh, bước vào thanh lâu, thần sắc thản nhiên và thoát tục. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đợi kết quả ở quán trọ. Từ tối đến sáng, Thích Thiền mới trở về. Trên đường về, Thích Thiền vẫn tụng kinh tâm kinh, giống như lúc mới vào. Hai người khá ngạc nhiên, lần này mất nhiều thời gian hơn lần trước, có phải đã kiên trì cả một đêm không? Thành công rồi sao? Thích Thiền ngừng tụng kinh, nghiêm túc nói, bần tăng tụng kinh, giữ tâm hồn trong sáng. Đến nửa đêm, các nữ thí chủ thi triển hết mọi thủ đoạn, phá vỡ tâm hồn trong sáng của bần tăng. Lục Dương trầm mặc. Tuy nhiên, chuyến đi này, bần tăng thu hoạch rất lớn. Mạnh Cảnh Chu tò mò, thu hoạch gì? Bần tăng bền bỉ hơn so với trước đây rồi. Quán trà, Vấn Đạo Tông có một thiên tài, tên là Mạnh Cảnh Chu. Vị Mạnh Cảnh Chu này không tầm thường, là công tử của Mạnh gia, gia tộc hàng đầu thiên hạ, giang hồ gọi là Mạnh Công Tử. Mạnh Công Tử thiên phú không cần phải nói nhiều, là độc thân linh căn vô song. Nếu là người bình thường, có thiên phú và gia thế như vậy, đã sớm an phận thủ thường, không cầu tiến, nhưng Mạnh công tử thì khác, chàng chủ động từ bỏ cuộc sống sung túc của Mạnh gia, đến Vấn Đạo Tông, trải qua nhiều thử thách của Vấn Đạo Tông, cuối cùng trở thành đệ tử của Vấn Đạo Tông. Mạnh công tử không nhờ ngoại vật, một lòng cầu tiên, chí hướng kiên định, thật đáng khâm phục. Một ngày nọ, Mạnh công tử ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng chàng còn có một nữ đệ tử của tiên môn, hai người đuổi giết một con giao long độc ác. Trải qua ba trận đại chiến, cuối cùng giết chết con giao long đó tại Bích Thủy Đàm. Con giao long đó cũng không phải dễ đối phó, trong trận chiến ở Bích Thủy Đàm, giao long liều chết phản công, phun ra khí độc, hai thiên tài của tiên môn không tránh kịp, Mạnh công tử đẩy nữ đệ tử của tiên môn ra, tự mình trúng khí độc. Mạnh công tử tạm thời dùng tu vi áp chế khí độc, sau khi trận chiến kết thúc, khí độc không còn có thể áp chế được nữa. Lúc này hai người mới phát hiện ra, con giao long độc ác này là một con dâm giao long, khí độc phun ra không phải là khí độc đơn giản, mà là khí tức kích thích tình dục. Người trúng độc này sẽ mất lý trí, tìm người khác phái để giải tỏa, cho đến khi hết độc, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Nhưng Mạnh công tử là người như thế nào? Hắn có đạo tâm kiên định, trước sắc đẹp không hề lay động, thà toàn thân đỏ ửng cũng không chịu để dục vọng trong lòng bộc phát ra ngoài. Cuối cùng, Mạnh công tử dựa vào ý chí, cưỡng ép khắc phục được độc của dâm giao long. Chương 860, Đại khoái nhân tâm 2. Đây là một người kể chuyện mới nổi gần đây, họ Kim, truyền thuyết giang hồ kể rằng người kể chuyện trước đó kể Vấn Đạo Tông truyền kỳ sắp đến đại hạn, đã tìm được một người thừa kế. Tất nhiên, đây chỉ là truyền thuyết giang hồ, người kể chuyện họ Kim đã nhiều lần ra mặt phủ nhận tin đồn này. Tuy nhiên, người kể chuyện họ Kim này thực sự có đủ tư cách để kế thừa y bát, những câu chuyện mà hắn kể hấp dẫn, được nhiều người khen ngợi, trình độ chỉ kém người kể chuyện trước đó. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hồi sau sẽ rõ. Người kể chuyện họ Kim gõ mạnh vào bệ gỗ, hôm nay buổi kể chuyện đã kết thúc. Người kể chuyện họ Kim mặc áo khoác dài, hớn hở chạy ra sau hậu trường tìm Bất Ngữ đạo nhân. Đại ca, ta kể thế nào? Bất Ngữ đạo nhân cầm phất trần, quần áo sạch sẽ không tì vết, hắn đặt tách trà bên cạnh xuống, thản nhiên nói, không tệ, có tiến bộ. Xem ra ngươi khá có năng khiếu về phương diện này, trước đây ăn nói không tốt chỉ là chưa tìm được cơ hội rèn luyện thích hợp. Đa tạ đại ca bồi dưỡng. Kim tộc trưởng biết ơn nhìn Bất Ngữ đạo nhân, không có Bất Ngữ đạo nhân thì không có hắn như ngày hôm nay. Bây giờ hắn tập trung tuyên truyền về Mạnh Cảnh Chu, như vậy khi Mạnh ra đòi hắn trả tiền, bên kia cũng có thể khoan dung hơn một chút. Nhưng hiện tại ngươi vẫn còn cần phải rèn luyện thêm. Xin đại ca chỉ giáo. Khả năng ứng biến của ngươi kém, muốn rèn luyện phần này, phải trả một cái giá nhất định. Kim tộc trưởng lộ ra vẻ tàn nhẫn, đại ca, để trở nên mạnh mẽ, ta có thể trả bất cứ giá nào. Bất Ngữ đạo nhân rất hài lòng với thái độ của Kim tộc trưởng, những người làm được việc lớn phải có tinh thần mạo hiểm mọi thứ, vậy thì hãy theo ta cùng nhau lừa gạt thế nhân. Nghĩ lại thì Vấn Đạo Tông cửu tử chúng ta có thể lừa gạt được cửu u giáo, dựa vào chính là khả năng lừa đảo nhiều năm. Kim tộc trưởng vô cùng đồng tình, dù sao hắn cũng là người đầu tiên bị lừa. Ngươi phải luôn ghi nhớ quy định trong luật hình sự về hạn mức lừa đảo, đây là giới hạn cao nhất. Thấy Bất Ngữ đạo nhân nói nghiêm trọng như vậy, Kim tộc trưởng cũng căng thẳng, hắn cố nuốt nước bọt, nếu vượt quá giới hạn thì sao? Phán tù chung thân. Như được ngộ ra, Kim tộc trưởng đầu mạnh mẽ, ta nhớ rồi. Mỗi nơi có quy định khác nhau về hạn mức lừa đảo, ta sẽ cho ngươi biết. Đa tạ đại ca chỉ điểm. Hai người đang định nói gì đó, bỗng có cảm giác đại họa sắp xảy ra, như thể một thanh đao sắc bén kề trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém đầu. Đó, nguy hiểm. Phố lớn đông đúc, người qua lại tấp nập, tiểu nhị giao bán, trẻ con làm rơi kẹo. Mọi thứ đều trở nên vô cùng chậm chạp, như thể thời gian trên toàn thế giới đều chậm lại. Chỉ có một bóng người uyển chuyển không phù hợp với thế giới, bước đi uyển chuyển, tiến lại gần hai người. Bóng người uyển chuyển nhét bức tranh đường vào tay đứa trẻ, đứng trước mặt hai người. Tình cờ đi ngang qua thành này, cảm nhận được dấu ấn ta để lại, nên đến xem tình hình, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Phượng, Phượng Tổ. Kim tộc trưởng là người đầu tiên nhận ra Khương Liên Y, sau đó là Bất Ngữ đạo nhân làm nhiều điều ác. Mồ hôi lạnh của hai người đều túa ra, họ không nên trêu chọc Phượng Tổ, nhưng nhìn thái độ của Phượng Tổ, trông thế nào cũng không giống như không có chuyện gì. Khương Liên Y đi ngang qua đây, cảm nhận được dấu ấn để lại trên người Kim tộc trưởng, nàng có chút tò mò, tộc trưởng của cùng kỳ tộc sao lại xuất hiện ở Đại Hạ. Nàng đi theo vị trí của dấu ấn, vô tình tìm thấy Bất Ngữ đạo nhân. Tìm thấy ngươi rồi. Bất Ngữ đạo nhân cảm nhận được ánh mắt của Khương Liên Y, da đầu tê dại. Làm việc luôn biết chừng mực, lúc nào chọc giận vị đại thần này vậy? Huống chi ta còn chưa từng gặp nàng. Như thể biết được sự nghi hoặc của Bất Ngữ đạo nhân, Khương Liên Y lấy từ nhẫn chữ vật ra một quyển sách khiến Bất Ngữ đạo nhân cảm thấy vô cùng quen mắt. Long Phượng Biến, nghe nói quyển sách này do ngươi viết. Chết tiệt, quên mất còn quyển sách này. Kim tộc trưởng kinh ngạc nhìn đại ca, danh tiếng của Long Phượng Biến ngay cả hắn cũng từng nghe qua. Đây là cuốn sách cấm khiến Long tộc và Phượng tộc tức giận, tác giả của cuốn sách này là một ẩn số, hóa ra là do ngươi viết sao? Không cần trả lời, biểu cảm của ngươi đã nói lên tất cả. Khương Liên Y đốt Long Phượng Biến thành tro. Lục Dương đã từng tốt bụng nhắc nhở, sư phụ của mình toàn nói dối, không thể tin lời ông ta nói. Khương Liên Y từ từ xắn tay áo lên. Nhục mạ Phượng tộc của ta, tội đáng chết. Xét đến việc Lục Dương là sư huynh của ta, mà ngươi lại là sư phụ của Lục Dương, vậy thì đành phải phân định rõ ràng, kẻo lát nữa ta đánh nhẹ tay quá. Hiện tại ta còn kiêm nhiệm chức khách khanh của Vấn Đạo Tông, khách khanh đánh trưởng môn, tức là dĩ hạ phạm thượng, không hợp lễ nghi. May mà tỷ tỷ bảo ta, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, phải tạm thời vứt bỏ lễ nghi cứng nhắc. Bất Ngữ đạo nhân nghe mà ngơ ngác, Lục Dương nào thành sư huynh của ngươi, chẳng phải là diễn kịch sao, còn khách khanh Vấn Đạo Tông là sao, Vấn Đạo Tông của ta từ bao giờ có khách khanh như vậy? Một loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu Bất Ngữ đạo nhân. Người còn kinh ngạc hơn Bất Ngữ đạo nhân chính là Kim tộc trưởng, kết hợp với những câu nói này của Phượng Tổ, hắn như đoán ra được thân phận thực sự của Vấn Đạo Tông. Khoan, khoan đã, đừng đánh vội, ta còn có vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.